Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Không có ý nghĩa nuôi cá. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi tới trong rãnh câu miệng. Chư Diễm và Giang Tuyết quẹo hướng Loan Phượng nhà. Vạn Phong và Chư Bình thì đi vào trong rãnh đi tới nhà Lương Vạn. Nhà Lương Vạn bây giờ rõ rệt nhất biến hóa chính là những cái kia thằng nhóc thúi cửa đều bị đuổi. Xuất cảnh, nguyên nhân là bọn họ ở chỗ này trễ nãi các cô gái theo. Vì vậy các cô gái ngược lại là tụ tập một đống lớn. Cũng ở trong nhà theo. Lần trước bị Vạn Phong than khổ sau bóng đèn quả quyết biến thành 100W. Đem cái căn phòng nhỏ theo được giống như ban ngày. Những cô nương này bây giờ theo hình vẽ đã đổi được có lớn có nhỏ. Lớn nhất hình vẽ đường kính đạt tới 2 tấc. Nhỏ nhất chính là vậy đỉnh phượng bài nhãn hiệu. 1 tấc nhiều dài rộng chừng 1 ngón tay một cái. Cái này nhãn hiệu theo một cái 2 phân tiền. Chính là dùng tuyến trực tiếp đem cái này 2 chữ theo đi ra là được. Tay mau người 1 tiếng có thể theo ra 5, 6 cái. Ta nói tiểu vạn ngoại xanh, Loan Phượng cái này nhãn hiệu lên 2 chữ là ý gì nha, có cái nhũ danh là Thúy Hoa người phụ nữ cố. Ý hỏi, không biết, không nhận biết 2 chữ kia, Vạn Phong trợn tròn mắt nói mê sảng. Ngươi xem Loan Phượng đối đãi ngươi tốt biết bao, đem các người tên chữ dặm 2 chữ bị thật chặt, nhất định chính là thân mật khắng khít nha. Đem miệng nàng đúng dịp cũng biết dùng thành ngữ. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn cho nàng hát một bài Thúy Hoa lên thức ăn chua ca. Ngoài phòng bên trong trên bàn bày vài món thức ăn. Trong đó quả nhiên có 2 bàn cá. Sông nhân nột bên trong thường thấy nhất liễu gốc rễ. Trắng phiêu tử, đỏ trẻ sơ sinh, sa hồ con đường và lão đầu cá. Cá không chết nhưng là mùi vị làm được không tệ. Mùi thơm tràn ra, Trương Hải, Lương Vạn, kế toán viên, Chư Bình còn có một cái Vạn Phong không nhận biết lão đầu. Nhìn dáng dấp số tuổi ở 50 chừng, hắn chắc là Vương Hỷ Bình, Vạn Phong là bối phận nhỏ nhất, chỉ có thể cùng ở mặt tòa, trên bàn bày mấy cái tô. Trương Hải từ phía sau xách ra một cái 5 cân chứa nặn liêu bình ai cái trong chén rót rượu. Quả nhiên là xanh ti, chẳng qua là 5 người 5 cân xanh ti, 1 người 0,5 kg, cái này tốt làm gì nha, người tửu lượng cao 1 người cũng không đủ. Vạn Phong cũng được chia một chén, tới, trước cạn một cái, điểm này bị uống xong cái này còn có một chai trắng. Tiểu kê điểu cầm chén bưng lên, à ta còn uống nha, để cho ta tiểu cữu thay ta uống đi. Ta còn nhỏ. Bớt đi vậy bộ, chén thứ nhất phải được uống nhỏ cũng không được. Cái này cũng người gì nha, đứa nhỏ vậy không buông tha. Thật là không bằng cầm thú. Không bằng cầm thú, ta có thể nói xong rồi. Ta liền uống một chén nhiều một giọt ta đều không uống. Nói xong Vạn Phong bưng lên chén và đại. Nhân đụng một cái đổ xuống. Những người lớn lại rót một chén. Lúc này chưa cho Vạn Phong đổ. 2 chén rượu xuống bụng, có chút muốn ở trên bàn rượu bày ra sự việc liền kéo ra Đại Mạc. Tam thúc, trong đội phải đem Áp Loan dọn dẹp đi nuôi cá. Ở ta đội nuôi cá mà nói ngươi già cửa 2 ông anh là tay tổ. Nhị thúc đi con gái nhà không có ở nhà, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Trương Hải đầu tiên mở lời đầu, Vương Hỷ Bình ăn một miếng thức ăn để đũa xuống nói. Áp Loan chỗ đó phải lớn nhảy vào thời điểm nơi đó liền nuôi qua cá, sau đó cắt cái đuôi thời điểm lược hoang. À nơi đó trước kia liền nuôi qua cá ta làm sao không biết. Trương Hải có chút kinh ngạc, thiết khi đó ngươi còn mặc tả lộ tiểu cát cát đâu. Biết cái đếch gì, Vương Hỷ Bình khinh bỉ nói. Trương Hải bây giờ 30 tết tuổi, lớn nhảy vào hồi đó hắn đúng là mặc tả. Tam thúc, ngươi và ta nhị thúc bây giờ ở nhà cũng là nhàn rỗi. trong đội chuẩn bị dùng áp loan nuôi cá thành lập cái nuôi cá đội. Chuẩn bị để cho ngươi nuôi cá đội đội trưởng. Bây giờ ngài xem cái này áp loan nuôi cá phải làm sao. Vương Hỷ Bình ngược lại là không có cử. Tuyệt Trương Hải đề nghị. Đánh từ ruộng muối hoàng sau này bọn họ hai ca cũng chỉ ở nhà nhàn rỗi. Cả ngày chuyện gì không có. Đây cũng không phải là hưởng phúc. Đối với bọn họ những thứ này lão nông dân mà nói không có chuyện làm chính là lớn nhất hành hạ. Bọn họ những cụ già này nhất thường nói chính là một ngày không làm việc liền khó chịu. Lời này Vạn Phong cũng không cảm mạo. Hơn nữa còn thầm khinh bỉ. Ở hắn xem ra một chút không sống kiền tài dễ chịu đây. Hắn lý tưởng lớn nhất chính là qua cơm tới há mồm. Áo đưa tận tay, muốn xài bao nhiêu tiền ta đều có loại cuộc sống đó. Mặc dù biết vậy căn bản không có thể. Áp ban nhiều năm như vậy phỏng đoán cũng sắp ứ chết. Nếu muốn nuôi cá phải đem nước thả đem đường để phù sa dọn dẹp. Ít nhất được có đầy đủ nước sâu đi. Cái này không là vấn đề. Ngày đông thanh nhàn thời điểm ta liền nghĩ biện pháp dọn dẹp. Người già hãy nói một chút nuôi cá sự việc đi. Vương Hỷ Bình uống một hớp rượu. Ta nhớ được áp loan thật giống như có hơn 20 mẫu diện tích đi. 25 mẫu. Trương Hải bổ sung. Đây nếu là nuôi cá có thể dưỡng lão cá. Một mẫu ao cá một năm có thể sinh 500 kg. Nếu như luân phiên thả nói một năm có thể tóm 4 lần. Cũng chính là 1.5 gạch nối 2 tấn. Người ta phương Nam bởi vì là nhiệt độ quan hệ có thể tóm 5 lần. Chúng ta nơi này thì không được. Dựa theo Vương Hỷ Bình thuyết pháp này, Vạn Phong ở đáy lòng nhanh chóng tính một khoản nợ. 25 mẫu mương dựa theo mẫu sinh 1.5 gạch nối 2 tấn tới tính toán mới có thể có 40 tấn sản lượng. Nếu như nhớ không lầm sang năm cá giá cả sẽ có một cái nhỏ bước lên tăng. Đại khái giá bán lẻ sẽ đạt tới 1 gạch 3 sao 4 chừng. Cái này 40 tấn cá cho dù dựa theo giá bán lẻ cũng mới có thể mua 10.000 đồng tiền. Trừ đi chi phí nhân công phỏng đoán có thể thu vào 6.000 đồng tiền. Nhưng là những cá này ngươi có thể một cái mình đi bán sao đó là căn bản không thể nào. Chỉ có nhóm cho trong thị trường lái cá tử. Như vậy thì lại được giảm đi 1/3 chừng. Như vậy cũng chỉ còn lại có 4.000 đồng tiền thu vào. Toàn hoa hậu nhân công mỗi người có thể phân 30-40 đồng tiền. Hơn nữa tiện lợi ăn cá. Vạn Phong lập tức liền mất đi rất nhiều hứng thú. Đây cũng quá ít đi. Thả vào cái khác đội sản xuất. Một cái này hạng nhất là có thể kéo lên 30-40 khối phỏng đoán có thể nhạc được câu rát. Nhưng là ở Vạn Phong trong mắt điều này cũng làm cho có còn hơn không. Vì vậy, tiếp theo Vương Hỷ Bình nói được cỏ gì cá. Cá bạc, rong cá phối hợp nuôi. Một mẫu đất thả nhiều ít đuôi cá đầu nhiều ít cá liêu Vạn Phong cũng không có cẩn thận nghe. Không có ý nghĩa, tiền quá ít. Dù sao hắn đối với nuôi cá là ngoài nghề, vậy không cần hắn liền. Người ta đang thảo luận nuôi cá thời điểm Vạn Phong nhưng trong lòng thiết kế hắn cá lớn bài nhãn. Hiệu, ở người ta thảo luận không sai biệt lắm thời điểm hắn nhãn hiệu cũng coi là có mặt mũi. Sau khi uống rượu xong, Vạn Phong và Chư Bình lần nữa đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng nhà vẫn một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vậy ba cái mang cơ hội gia nhập liên minh người bên trong có một cái đội sơn hậu vì kiếm tiền cũng. Tới, ngoài ra hai cái phỏng đoán cách khá xa trễ không lên tới. Chư Diễm Giang Tuyết ở trong nhà cát, Giang Mẫn ở chế tạo đồ cưới. Loan Phượng ở tiếp đãi tới bổ lỗ thủng đi trên y phục may trắng Giang người. Vạn Phong vào nhà vậy không lên tiếng, cầm lấy giấy bút liền vẽ một cái nuốt câu cá lớn. Gần đây bởi vì thường xuyên vẽ tranh duyên cớ, hắn vẽ trình độ có rõ rệt, nâng cao. Con cá lớn này bị hắn bức tranh được rất sống động. Loan Phượng đưa qua đầu nhìn một cái, người tranh này được cái gì nha, nhãn hiệu nhà Âu Phục nhãn. Hiệu, ngày mai nói cho những cái kia thêu đưa cái này thêu một ít ra. cá lớn dùng màu đỏ tuyến, lưỡi câu và phía dưới đỉnh phượng trang phục bốn chữ dùng màu đen tuyến. Nhớ chưa có, không nhớ, Loan Phượng vô cùng dứt khoát trả lời. Vạn Phong than thở một tiếng, không thể làm gì khác hơn là dùng bút làm đánh dấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ad/nối-da-nối-tien-noi-soa/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.